trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66: Bị vây. Lầu Các kiến thiết dùng không bao lâu thời gian, chỉ là 5 ngày thời gian, hệ thống đã đi ra. Tương đối tốn thời gian là sơn liệu hong khô quá trình tương đối quan tâm. Hoàn toàn làm thời điểm tốt, đã là nửa tháng, chế tác tinh xảo lầu các, tâm thần thanh thản cộng 20, thoải mái dễ chịu cộng 21, tinh lực khôi phục cộng 24, xem như ở nhà cộng 22, hồng hạnh xuất tường cộng 25, tiên sinh, lầu này phong thủy như thế nào? Lưu Tam Đao gặp Lưu Nghị quan sát tỉ mỉ lấy lầu các, lại gần nhỏ giọng dò hỏi. Tại thành trại bên trong có dạng này một cái truyền thuyết. Lưu Nghị là trong truyền thuyết phong thủy sư, có thể cầm kiến trúc thông qua mặc ra thủ đoạn hấp dẫn địa mạch thiên địa lực lượng, ủng ngó thần kỳ tác dụng. Trước kia, Lưu Tam Đao là không thể nào tin những này lải nhải đồ vật. Nhưng lần này Tương Dương chuyến đi, hắn tin, đến bây giờ hắn còn không có cách nào tin tưởng. Trước mắt tòa này vừa nhìn liền có chút cấp cao lầu các lại là chính mình tham dự kiến tạo. Tạm được, Lưu Nghị khóe miệng co quắp rút. Hắn còn dễ nói, này hồng hạnh xuất tường là cái quỷ gì? Tuy nhiên cứ như vậy đi. Ngẫm lại, Lưu Nghị cũng không có đi đổi. 10 vạn tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ. Lần này tiền công cũng liền 5 vạn. Chính mình còn lấy lại tiền. Lại nói, Lưu biểu lão già kia có vẻ như cũng nhanh treo. Nếu phải chăng hồng hạnh xuất tường, với hắn mà nói, cũng đã không có ý nghĩa gì. Đi đêm này quản sự gọi tới. Tính tiền, Lưu Nghị đối Lưu Tam Đao nói. Mặc dù mình bây giờ còn chưa nữ nhân, nhưng cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Luôn cảm thấy cái này lầu các thuộc tính so cái gì mất tích hướng đi. Long Dương chi hảo, cơ tình hoàn toàn đều còn đáng sợ hơn. Ấy, Lưu Tam Đao tâm tình khá cao. Riêng là lần này thân sinh trải nghiệm qua Lưu Nghị bản sự về sau, càng là đối với Lưu Nghị kính nếu thiên nhân, lại không dám như trước đó như vậy đối với Lưu Nghị tùy tiện. Lập tức ngược lại có chút rất cảm thấy vinh hạnh cảm giác. Nhanh như chớp mà hướng phía bên ngoài chạy tới. Mặt khác 9 tên tướng sĩ cảm giác giống như Lưu Tam Đao không sai biệt lắm. Giờ phút này Lưu Nghị kết thúc thuê mướn hình thức. Loại kia thuần thục khống chế diều đục cảm giác không? Đối với Lưu Nghị nhưng là càng thêm tôn kính. Dừng lại, nội viện ngoài cửa viện. Chẳng biết lúc nào, nhảy ra 2 tên lính. Ngăn lại Lưu Tam Đao đường đi. Đồng thời, một loạt cung tiễn thủ từ tường viện các ngõ ngách xuất hiện. Từng mai băng lãnh bó mũi tên chỉ hướng Lưu Nghị một đoàn người. Cái này là ý gì? Lưu Tam Đao từ qua quân, làm qua thổ phỉ, đối mặt dạng này chiến trận cũng không có bị hù dọa. Vô ý thức thân thủ tới eo lưng ở giữa sờ soạng. Lại sờ cái khoảng trống. Lúc này mới phát hiện bởi vì tiến vào châu mục phủ nguyên nhân. Bọn họ bội đao, bội kiếm đều không mang ở trên người. 9 tên tướng sĩ nhanh chóng cầm Lưu Nghị hộ ở giữa. Mắt lộ ra hung quang nhìn về phía này 4 phía xạ thủ. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, đẩy ra 1 tên tướng sĩ đi ra. Nhiều như vậy cung tiễn thủ bao quanh, cho dù có người hỗ trợ cản trở, bị giết cũng là vấn đề thời gian. Huống chi hắn đã nhìn ra, những binh sĩ kia cũng không phải là châu mục phủ bên trong binh sĩ. Tuy nhiên ăn mặc không sai biệt lắm, nhưng ở rất nhỏ địa phương vẫn là có chỗ khác biệt. Y giáp không có như vậy sạch sẽ, nhưng trên thân sát khí càng nặng một chút. Hiển nhiên là quanh năm tác chiến người. Tam Đao, trở về. Lưu Nghị khoát khoát tay, nhìn 4 phía những giáp sĩ đó nói, chư vị, chúng ta chỉ là thợ thủ công, không biết có gì nơi đắc tội, mong rằng cho thấy, chúng ta chính là chết, cũng nên minh bạch vì sao mà chết. Bá Uyên huynh nói qua lời, 1 tên ngoài 30, Vũ tướng cách ăn mặc nam tử nhanh chân tiến đến, đối Liêu Nghị cười nói, chúng ta đồng thời vô vi khó báo Uyên huynh ý tứ. Các hạ là, Liêu Nghị nhíu nhíu mày, hắn xác định chính mình không biết người này, với lại báo Uyên biểu tự chỉ sợ tại Kinh Châu thượng tầng bên trong. Cũng chỉ có Liêu bị cái vòng kia biết, Kinh Châu trong phủ sao sẽ có người biết, tại hạ Vương Uy, thêm vì là trấn nam tướng quân dưới trướng thiên tướng, phụng mệnh tới đây, mong rằng báo Uyên huynh chớ có cuốn vào sự cố. Vũ tướng mỉm cười nói, báo Uyên huynh có điêu luyện sắc xảo chi năng, chúng ta nhưng cũng có biết một hai. Liêu Nghị kinh ngạc nói, lại không biết tại hạ danh tiếng khi nào truyền đến Tương Dương. Vương Uy mỉm cười nói, hoàng thúc Liêu bị dưới trướng, bất thình lình ra một nhánh năng trinh thiện chiến dũng mãnh sĩ. Chẳng những tác chiến dũng mãnh, binh giáp cũng thuộc về đương thời nhất lưu. Những binh giáp đó chính là xuất từ báo Uyên huynh tay a. Quân sư đối với báo Uyên huynh cũng là kính đã lâu. Quân sư, Liêu Nghị cẩn thận suy tư một chút, cau mày nói, Thái Mạo chính là Liêu biểu trấn nam tướng quân quân sư. Tại Kinh Châu có phần có quyền lợi, chỉ là Liêu Nghị không rõ đối phương tại sao lại chú ý tới chính mình. Tại hạ cùng với Thái Mạo quân sư cơ bản không liên quan. Liêu Nghị nhìn chung quanh một chút, với lại quân sư đãi khách chi đạo có chút đặc biệt, lui ra. Vương Nghị vất phất tay ra hiệu bốn phía giáp sĩ thu hồi binh khí, mỉm cười nói, lúc này trong phủ đang có chuyện quan trọng, vì ngăn ngừa không tất yếu xung đột, kính xin báo Uyên huynh ở đây dừng lại chốc lát. Đây là cái gì đạo lý? Chúng ta tới đây là vì này Liêu Kinh Châu chế tác. Cũng không phải tới, Liêu Tam Đao cả giận nói. Tốt, chúng ta liền ở đây dừng lại chốc lát. Chỉ là hy vọng, chớ có để cho chúng ta đợi lâu. Liêu Nghị một cái nắm ở Liêu Tam Đao, đem hắn lời nói ngăn chặn. Đồng thời mỉm cười nói, tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì, nhưng cũng biết giống như Kinh Châu nội bộ quyền lực có quan hệ. Cũng không có hỏi, chỉ là mỉm cười dò hỏi, không biết Huyền Đức Công bây giờ như thế nào. Từ ngày xưa Long Trung từ biệt, đã có mấy tháng không thấy. Tào quân phái Hạ Hầu Đôn thống binh Nam Hạ, bây giờ đã tới Nam Dương, chỉ sợ ít ngày nữa liền đến Tân Giã. Huyền Đức Công giờ phút này chỉ sợ đang tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vương Uy gặp Liêu Nghị, cũng không hỏi thăm nơi đây sự tình, cũng không có khó xử. Cái này mẹ nó là diễn nghĩa nội dung cốt truyện a. Liêu Nghị nhớ kỹ Tào Tháo Nam Hạ đã là 8-9 nguyệt sự tình. Bây giờ lúc này mới tháng 4, Hạ Hầu Đôn cái này đại tướng đã Nam Hạ. Xem ra chính mình đến chuẩn bị sớm. Tương Dương bây giờ đã thành thị phi chi địa. Tuy nhiên không biết bên ngoài bây giờ là muốn đối phó người nào. Nhưng Liêu Nghị đã không muốn lại tại Tương Dương lưu, lập tức dò hỏi, nhưng lại không biết chúng ta khi nào có thể rời đi. Huynh mà lại đợi chút, sẽ không quá lâu, mà lại nhà ta quân sư cũng nghĩ một lát báo Uyên huynh. Vương Uy chỉ là lạnh nhạt nói, Thái Mạo, Liêu Nghị tuy nhiên không muốn, nhưng lúc này người ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến kêu khóc thanh âm, chỉ là cách quá xa, nghe không chân thiết, nhưng có thể tin chắc một điểm là cũng không động đao binh. Cái này khiến Liêu Nghị có chút không có manh mối não. Nhìn về phía Vương Uy nói, người phương nào kêu khóc? Vương Uy nghe vậy thở dài một tiếng, có lẽ là đại công tử đi. Đại công tử cũng chính là Liêu Kỳ. Liêu biểu bệnh nặng, nhưng còn chưa tới không thể xuống đất cấp độ. Nếu không Liêu Bị cũng sẽ không để hắn tới xây cái này lầu các. Liêu Kỳ trước đây đã bị phái đi giang hạ trấn thủ. Bây giờ xem như thẳng mình này một mảnh mà người. Chính mình ở thời điểm này bị Liêu Bị an bài tới Châu Mục Phủ bên trong. Cũng khó trách Thái Mạo sẽ khẩn trương. chỉ là mình thật không nghĩ tới lẫn vào tiến vào chuyện này ở trong nha. Lưu Nghị có loại bị tay bay vạ gió cảm giác. Tuy nhiên chân tướng sự tình, đại khái cũng biết rõ ràng. Tiếp đó, liền xem này Thái Mạo là có hay không muốn thấy mình đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.